Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308. Chính văn chương 308. Trầm tĩnh nội liễm khí chất, hào hào hào. Vậy làm ơn Mục cô nương, Phúc Bá nhìn Mục Vân Giao cảm kích mà nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Mục Vân Giao ra ngựa, nhất định có thể giải quyết hảo chuyện này. Không phải hắn đối Mục Vân Giao có bao nhiêu cao đánh giá. Chỉ là Mục Vân Giao cả người từ trong ra ngoài phát ra cái loại này trầm tĩnh nội liễm khí chất. Liền không tự chủ mà làm người tin tưởng nàng có giải quyết sở hữu sự tình năng lực. Vân Giao sư muội, trên người của ngươi thương. Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao muốn nói lại thôi mà mở miệng nói. Ta trên người thương đã không quá đáng ngại. Ta hiện tại liền đi Hoàng Cung, Mục Vân Giao biết Thanh Dục là quan tâm chính mình. Cho nên ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Bất quá mới vừa nói xong. Không đợi Thanh Dục phản ứng lại đây. Mục Vân Giao liền hướng tới Hoàng Cung phương hướng đuổi qua đi. Phúc Bá nhìn Mục Vân Giao đi xa thân ảnh. Trong lòng một trận cảm kích. Chỉ hy vọng Mục cô nương này đi sẽ hữu dụng. Mà Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao đã xa dần thân ảnh. Ánh mắt lại có trong nháy mắt lãnh trầm, chỉ hy vọng Vân Giao sư muội có thể bình an trở về. Mục Vân Giao vừa đến Hoàng Cung cửa liền bị thị vệ ngăn cản. Mục Vân Giao cũng không nóng nảy, đối với thị vệ mở miệng nói. Ta là Bắc Diệp Quốc nhị công chúa, cùng Như Y công chúa là chí giao hảo hữu. Hiện tại nghĩ đến thăm thăm Như Y công chúa, Mục Vân Giao nhìn thị vệ. Trực tiếp dọn ra chính mình công chúa thân phận. Dưới tình huống như vậy, đối mặt trong hoàng cung người dùng chính mình công chúa thân phận mới có thể càng thêm hữu dụng. Nguyên lai là Bắc Diệp Quốc nhị công chúa. Thỉnh chờ một lát, mặt tướng lập tức làm người đi báo cáo bệ hạ kia thị vệ vừa nghe Mục Vân Giao tự báo thân phận. Nói chuyện khi liền khách khí không ít. Dứt lời, liền làm phía sau một người thị vệ đi vào thông chi cảnh Như Phong. Mục Vân Giao gật gật đầu, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, cũng không nóng nảy. Cảnh Như Phong luôn luôn rất là yêu quý Cảnh Như Y. Vì sao đột nhiên liền sẽ đem Cảnh Như Y cấp cầm tù lên đâu? Nhị công chúa mời vào, Hoàng thượng làm tiểu thuận tử công công đến mang ngài đi gặp hắn, một lát sau. Vừa rồi đi vào thông báo thị vệ ra tới đối với Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng nói. Làm phiền, Mục Vân Giao quét mắt kia công công, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nhị công chúa thỉnh, tiểu thuận tử thấy Mục Vân Giao lúc sau. Ánh mắt hơi lóe, thực mau liền đối với Mục Vân Giao lễ phép mà nói. Dứt lời, Mục Vân Giao liền đi theo tiểu thuận tử cùng nhau đi vào. Công công. Có không hỏi một chút tiểu duẫn tử công công đâu? Mục Vân Giao nhìn phía trước dẫn đường tiểu thuận tử ra tiếng hỏi. Tiểu duẫn tử công công đã bị điều phối tới rồi địa phương khác. Hiện tại là nô tài ở bên người hoàng thượng làm việc, tiểu thuận tử đầu tiên là trầm mặc một cái. Chớp mắt, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Thì ra là thế, Mục Vân Giao lên tiếng, liền không mở miệng nữa. Không phải nàng không nghĩ hỏi, chỉ sợ là nàng hỏi, trước mặt tiểu thuận tử công công hoặc là lời nói dối hết bài này đến bài khác lừa gạt qua đi. Hoặc là liền trực tiếp không trả lời, chung quanh bài trí như cũ là giống nàng lần trước chứng kiến như vậy. Bất quá Mục Vân Giao tổng cảm thấy này chung quanh tổng lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở. Tới rồi, hoàng thượng liền ở bên trong, nhị công chúa mời vào đi. Tiểu thuận tử đem Mục Vân Giao đưa tới cung điện cửa lúc sau. Liền đối với Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng nói. Đa tạ, Mục Vân Giao đối với tiểu thuận tử gật gật đầu. Theo sau liền đi vào. Càng đi đi, Mục Vân Giao liền có thể nghe thấy một cổ mùi hương. Hơn nữa nàng càng hướng tới bên trong đi. Này trận mùi hương liền càng thêm nồng hậu, mà không khéo chính là... Này trận mùi hương nàng phía trước liền ở người khác trên người ngửi qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.